Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 510, đệ nhất nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì phía trước Phương gia cũng mua qua không ít sản phẩm. Cha hắn lần nào đều nói qua tựa hồ có chút dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương gia đã từng còn nhẹ tin vào, nhưng về sau gặp mặt mới biết được kia đúng là hữu dụng. Tâm lý tác dụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có không dài, ngược lại càng chọc. Cho nên lần này cha của hắn vẫn trả lời như vậy về sau. Phương gia căn bản không coi ra gì. Tâm lý đã cảm thấy tiền này đã là đổ xuống sông xuống biển. Chỉ là có chút nhàn nhạt đau lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, hôm nay cha hắn bởi vì muốn để hắn mua cái chức năng đầy đủ hết mới tivi, liền cho hắn đánh video điện thoại. Làm điện thoại kết nối thời điểm, Phương gia đều kém chút coi là đầu bên kia điện thoại đổi một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cha của hắn có chút chọc tóc đã lớn lên gần đủ rồi. So với trước kia quả thực là ngày đêm khác biệt. Mà khả năng này còn là thời gian ngắn ngủi nguyên nhân. Nếu là lại kiên trì dùng một điểm, khả năng này tóc sẽ so với người bình thường còn muốn nồng đậm một ít. Cho nên lúc đó Phương gia liền hãi. Còn tưởng rằng cha hắn là vụng trộm mua thuốc gì. Có thể hỏi một chút mới biết được chính là vòng tay công lao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Phương gia mới cho Giang Tiểu Bạch đánh cái này thông điện thoại. Khi đó là ta không tốt, ta còn muốn liền cái này dây đỏ 100 khối đều chê đắt. Người vậy mà thu ta 10 vạn khối. Đã cảm thấy ngươi có thể là gian thương tới. Ha ha, hiện tại xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương gia tự cho là giải thích. Ta nhìn thấy ngươi Weibo, ngươi lại làm mới vòng tay đúng không? Cái này thật có thể thanh lương nghỉ mát sao? Ta đây muốn mua một cái. Không, ta muốn mua 3 cái. Chính mình một cái. Cha mẹ mỗi cái một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương gia đang nhìn Weibo thời điểm cũng nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đám fan hâm mộ bình luận. Đây thật là không nhìn không biết. Xem xét giật mình, lúc này mới hiểu được nguyên lai tay của nàng dây thường linh nghiệm như vậy. Hơn nữa mặc kệ là thế nào công hiệu, sau cùng hiệu quả đều là hết sức kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa vặn mùa hè đến, có đôi khi quay phim được tại lộ thiên địa phương. Hắn da mịn thịt mềm đều sắp bị phơi thô ráp. Hơn nữa suốt mồ hôi sau cũng sẽ nhường quần áo có chút lúng túng vết mồ hôi. Cái này nhập kính sau nhiều lắm xấu a, có cái này vòng tay sau vừa vặn. Mà cha mẹ mùa hè đều có chút sợ nóng. Cũng cho bọn họ mỗi người chuẩn bị một đầu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của hắn nghĩ hay thật tư tư.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Gia mặt tối sầm, có chút giờ khóc giờ cười. Cái này có thể làm sao trình? Đắc tội với người, hẳn là thế nào bổ cứu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Online hỏi, rất cấp bách. Phương Gia cầm điện thoại di động. Đều có chút nghĩ phát bài viết hỏi một chút. Bất quá lại là nhịn xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, hắn nghĩ tới cái gì? Chỉ gặp hắn nhanh chóng lục soát Giang Tiểu Bạch Weibo. Trước tiên thuận tay điểm cái chú ý. Sau đó liền phát Giang Tiểu Bạch cái kia phúc lợi rút thưởng hoạt động thiếp. Đồng thời phụ câu nói trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Gia V, Tiểu Bạch tân kịch. Mọi người có thể chú ý một chút. Phương Gia fan hâm mộ thì rất nhiều. Xa so với Giang Tiểu Bạch cao hơn. Hắn cái này động thái một phát. Hắn đám fan hâm mộ lập tức liền bình luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia ca vậy mà cho người ta tuyên truyền kịch. Thật sự là chuyện hiếm lạ a, cảm giác giác hữu tình huống. Tiểu Gia Tử, ngươi là thế nào nhận biết Giang Tiểu Bạch? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt đát, ngươi đều mở miệng, ta khẳng định ủng hộ nha. Phương Gia tùy ý liếc nhìn bình luận, căn bản chưa hồi phục ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn suy tư một chút, liền cầm lên điện thoại di động cấp trong vòng hảo hữu lần lượt phát tin tức. Huynh đệ, phát một chút ta mới nhất Weibo. Cám ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cái này dị thường cử động cũng làm cho các bằng hữu của hắn tỏ vẻ không hiểu ra sao. Nhìn có chút không hiểu hắn thao tác. Bất quá vô ý thức liền cho là hắn là muốn đuổi theo Giang Tiểu Bạch. Nếu không cần phải như vậy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải, ta chỉ là muốn tay của nàng dây thừng. Nhưng ta nói đắc tội nàng. Đây không phải là được soát tăng độ yêu thích à? Phương Gia giải thích một chút. Có người tin, có người cầm thái độ hoài nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đến cuối cùng đều thay hắn phát. Bởi vì những người bạn này bọn họ cũng không phải là trực tiếp chuyển Giang Tiểu Bạch Weibo. Mà là chuyển Phương Gia Weibo. Cho nên đám dân mạng vừa nhìn liền biết đây là chính Phương Gia giao thiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Gia già vị để ở chỗ này. Các bằng hữu của hắn đương nhiên cũng không phải tôm tép. Tất cả mọi người chuyển điều này Weibo. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý. Đào Hy chính là một cái trong số đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mấy ngày nay quay phim chụp rất khuya. Trở về liền rất mệt mỏi. Cơ hồ ngã đầu liền ngủ. Cho nên cũng không biết Giang Tiểu Bạch tân kịch sự tình. là đêm nay hắn trước khi ngủ dự định ngắm hai mắt tin tức lúc mới phát hiện Weibo bên trên động tĩnh. Cái này xem xét, hắn liền chợt ngồi dậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương gia kia tiểu tử đây là muốn làm gì? Làm sao lại bỏ công như vậy cấp Giang Tiểu Bạch tuyên truyền? Hắn suy nghĩ một chút, liền cấp người đại diện gọi điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương gia cùng Giang Tiểu Bạch có hợp tác qua cái gì kịch sao? Hắn há miệng liền hỏi. Phương gia cùng Giang Tiểu Bạch a, ngươi chờ một chút. Ta đi nghe ngóng hả? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn người đại diện cúp điện thoại. Qua 5 phút sau cho hắn trở lại tới. Hỏi qua, phía trước một đoạn Phương gia chụp thời gian tốt đẹp. Giang Tiểu Bạch ở bên trong diễn cái vai phụ. Tựa hồ là lâm thời cứu chàng mới đi. Đào Hy liền biết không có vạn năng người đại diện không nghe được chuyện. Cám ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cúp điện thoại, Đào Hy liền thần sắc biến ảo đứng lên. Cuối cùng, hắn vỗ một cái đùi. Ta đã biết, Phương gia khẳng định là biết Giang Tiểu Bạch uy lực. Cho nên lúc này mới hóa thân thành chó săn. Tốt, đây không phải là cướp ta sống sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đào Hy có chút sốt ruột. Phương gia phản ứng nhường hắn có cảm giác nguy cơ. Hắn sợ Phương gia nịnh nọt sẽ để cho Giang Tiểu Bạch đối với hắn tín nhiệm có thừa. Từ đó cướp đi vị trí của mình. Hắn mới là Giang đại tiên thủ hạ đệ nhất nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.